Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1306, hiền đệ tại làm ta trạng thái tâm lý. Chương 1303, hiền đệ tại làm ta trạng thái tâm lý. Giang Hạo một mực tại phi hành pháp bảo lên ngồi xuống. Đi qua ẩn một chút thời gian, đại khái nửa ngày lộ trình. Cũng là không xa, mọi người tam tam hai hai, riêng phần mình nói mình vòng tròn chủ đề. Giang Hạo mặc dù nhận biết một hai người, nhưng cuối cùng không có chủ đề. Hàn Minh thì càng trực tiếp, như cũ tại tu luyện kiếm ý, tu vi cực kỳ bàng bạc, nguyên thần viên mãn tu vi, khoảng cách luyện thần rất nhanh, có chút nhanh không hợp thói thường, mình cũng muốn đi theo tăng lên mới được. Lần này ra vừa vặn có thể coi như lấy cớ, chỉ là trong trầm mặc, hắn đột nhiên lông mày cau lại, chuyện gì xảy ra, ấn ký lại một lần bị phát động rồi. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, cái này 10 ngày qua 3-4 lần, chính mình cũng tăng thêm mấy lần ấn ký, mỗi lần đều có không ít tiêu hao, lần này ra tăng thêm không biết bao nhiêu, cũng không biết có thể chống bao lâu. Hiền đệ đang làm cái gì? Làm ta trạng thái tâm lý sao? Giang Hạo có chút mờ mịt. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đệ nhất cổ kim tiếu tam sinh chết rồi. Nói cách khác, hiền đệ nhận biết bên trong hắn người đại ca này sớm đã không có uy hiếp. Cho nên, khó trách gần nhất như thế có thể gây sự. Đến bớt thời gian đi theo đối phương nói chuyện tâm tình. Mình vừa mới phục sinh. Trong lòng có khổ khó nói, hiền đệ hẳn là có thể lý giải. Bên này nghĩ đến, Giang Hạo lại cảm giác hạ, Sơn Hải ấn ký còn có không ít, ngang cấp lại tiêu hao 7-8 lần, hẳn không có vấn đề. Hy vọng Mục Khởi sư huynh đừng mang theo Diệu sư tỷ chạy khắp nơi. Nửa ngày sau, Giang Hạo thấy được một ngọn núi, sơn phong chung quanh có cường đại trận pháp bao trùm. Cực kỳ bí ẩn, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách phát giác. Không biết là người nào thủ đoạn, Giang Hạo tự nhiên cũng chỉ là thấy được không thể nào hiểu được hoặc là phá trận. Vô danh bí tịch để hắn có thể quan sát nhiều thứ hơn. Trận pháp, đại thế, linh khí vân vân, phải chăng ẩn giấu tu vi đều có thể thấy rõ. Chỉ là trận pháp không có cái gì độ khó. Đến... Thiên Hoan các chủ mang người tiến vào sơn phong, nơi này có người của Thiên Âm Tông trông coi, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đêm nay bí cảnh liền sẽ mở ra, bên trong đến cùng là cái gì còn hoàn toàn không biết gì cả. Ai nguyện ý xung phong? Thiên Hoan các chủ hỏi, Giang Hạo không có ngẩng đầu, mặc dù mình không sợ, nhưng vẫn là hẳn là cẩn thận một chút. Mà Hàn Minh nhấc tay muốn nhóm đầu tiên tiến vào. Thiên Chi Kiêu Tử chính là không tầm thường. Về sau Hàn Minh hộ tống những người khác 4 người cùng Tự Bạch cùng một chỗ tiến vào. Giang Hạo chỉ là ở phía sau nhìn xem. Làm từng bước, hướng vào trong trước đó. Tự Bạch tìm tới, trên mặt tiếu dung, Giang Đạo hữu hướng vào trong muốn làm gì? Bản không muốn vào đi. Tông môn yêu cầu. Giang Hạo hồi đáp, Giang đạo hữu biết bên trong có cái gì sao? Tự Bạch lại hỏi, Giang Hạo lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Tự Bạch gật đầu, sau đó nói, bên trong tu vi mạnh không ít người. Ngươi cẩn thận một chút, tờ phù lục này ngươi giữ lại, có thể phòng ngự nguy hiểm, nếu như về sau có cơ hội gặp được Sở Xuyên có thể tiễn hắn. Liền nói là Sở Tiệp tặng. Giang Hạo minh bạch, đối phương chính là muốn đưa cho chính mình, dù sao thiên cực ếch vận châu ở trên người hắn, một khi xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Về sau Giang Hạo ra vẻ cảm kích, như thế mới nhận lấy. Trăng sáng giữa trời, Tự Bạch mang người tiến vào bí cảnh, chỉ là phổ thông bí cảnh chi môn, đợi đã lâu xác định bên trong cũng không có nguy hiểm như vậy về sau. Thiên Hoan các chủ làm cho tất cả mọi người cùng nhau tiến vào. Giang Hạo cũng ở trong đó. hắn có cổ kim thiên danh tự, hướng vào trong có không ít tăng thêm, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào hạch tâm chi địa. Về phần có thể hay không cầm tới quy khư cần nhìn xem tình huống. Mặt khác, hắn có chút hiếu kỳ, quy khư có hay không cho bụi. Hiện nay thành tựu thiên tiên hắn, lau tuyệt đại bộ phận đồ vật cũng sẽ không xuất hiện bọt khí. Không chỉ là lau, cho dù là trồng cũng khó có bọt khí, chỉ có thiên hương đạo hoa mới có thể tiếp tục ra bong bóng. Lần trước 17 ngày, lần này vốn cho rằng 19 ngày liền đủ. Nhưng mà 19 ngày mặc dù ra bong bóng, nhưng chỉ có một viên. Nói cách khác 38 ngày ra trước kia một lần. Tốc độ như vậy, đơn giản khó có thể tin. Bất quá thiên tiên về sau hoa văn đại đạo ngưng tụ, muốn tiếp tục tăng lên, bọt khí ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Đối đạo lĩnh ngộ mới trọng yếu nhất. Hắn hôm nay đối đạo lĩnh ngộ hẳn là y nguyên dừng lại tại thiên tiên sơ kỳ. Dù là bọt khí đầy, cũng không nhất định có thể tăng lên. Sau khi tiến vào, Giang Hạo phát hiện mình đứng tại trong rừng cây. Bên cạnh cách đó không xa có một nam một nữ, đồng dạng phục sức, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Không phải nam bộ người, hai người đều là phản hư tu vi, so với mình mạnh hơn. Nếu là bọn họ muốn động thủ, vậy thì phiền toái, từ bọn hắn bội kiếm cùng đạo bào có thể xác định. Tất nhiên là đại tông môn đệ tử, trên thân đồ vật giá trị không ít, không biết là ma môn hay là tiên môn. Thiên âm tông, mục khởi chữa trị bát quái đồ, lúc này tu vi của hắn càng thêm tinh tiến, tựa hồ càng là chữa trị, tu vi liền vượt đạt được rèn luyện. Đây là hắn không có nghĩ tới, phải biết trước kia bát quái đồ cũng không có vỡ qua. Thật sự là phúc họa tương y, không đến cuối cùng, căn bản không biết là phúc là họa. Thế nào, không sai biệt lắm à? Ta cảm thấy thiên cơ hỗn loạn không kiên trì được bao lâu. Chúng ta đến mau chóng thêm chút sức, ta có thể cảm giác được, chỉ cần lại để cho ta tính mấy lần, liền có thể đi ra cửa tìm nàng. Diệu Thính Liên một mặt hưng phấn, nếu như phía ngoài ấn ký tiêu hao không sai biệt lắm, liền phải dừng lại. Mục Khởi nhìn ra phía ngoài nói, gần nhất mặc dù không có cái gì tiêu hao, nhưng không xác định còn có thể sử dụng bao lâu, cần liên tục cẩn thận. Tốt, ta cảm giác đối diện không có ác ý, không cần ta đi xem liền biết, nhất định là tâm địa thiện lương. Huệ chất lan tâm tiên tử, Diệu Thính Liên vượt tính vượt cảm thấy mình không có sai. Đại khái còn cần bao nhiêu lần? Mục Khởi tò mò hỏi. Không biết, nhưng là chỉ cần hết thảy thuận lợi, nhất định có thể tại thiên cơ hỗn loạn kết thúc trước có chỗ tiến triển. Diệu Thính Liên lời thề, son sát nói. Mục Khởi gật đầu, đã như vậy, vậy liền tiếp tục. Hắn cũng rất tò mò, Giang Hạo tìm đạo lữ sẽ như thế nào? Bất quá đối phương tựa hồ không có ý kiến gì, cũng không biết có thể thành hay không. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, uống trà nhiều hứng thú cùng đợi. Đáng tiếc là, chờ lâu như vậy, đều không tiến triển chút nào, tu vi quá yếu, tạo nghệ quá nhỏ bé, tất cả đều dựa vào ngoại vật, mà ngoại vật chủ nhân cũng quá yếu đi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có quá nhiều đánh giá. Bên ngoài đình liền rơi xuống một đạo thân ảnh màu trắng, chính là Bạch Chỉ, trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính hành lễ, nói đi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, trong lời nói không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì. Hàn Minh Giang Hạo đã đi đến bí cảnh, Hàn Minh tu vi tăng lên phi thường nhanh, trở về không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng luyện thần sơ kỳ. Thời điểm đó liền có thể biết được Giang Hạo phải chăng che giấu tu vi. Theo lý thuyết thiên phú của hắn, cơ duyên, tài nguyên đều không nên có thể chống đỡ hắn ngắn như vậy thời gian trở thành luyện thần trung kỳ. Cho nên, khi Hàn Minh trở thành luyện thần sơ kỳ về sau, Giang Hạo nếu là trở thành luyện thần trung kỳ, đó phải là che giấu tu vi. Hắn là lấy Hàn Minh làm cơ sở, tiến hành tăng lên. Có Hàn Minh dạng này thiên kiêu chiếu rọi, hắn liền không như vậy dễ thấy. Bạch Chỉ nói, xem ra hắn giấu rất sâu. Vậy ngươi có biện pháp biết được hắn giấu bao nhiêu sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo muốn trở thành thủ tịch. Có lẽ ở phía sau thêm cái hạn định, có thể buộc hắn một chút. Bạch Chỉ nói, chỉ là nghĩ liền có chút do dự nói. Nhưng như thế buộc hắn, sẽ để cho hắn càng thêm bắt mắt. Có thể hay không không tốt lắm. Giang Hạo phía sau có người. Đây là công nhận sự tình. Bình thường bức bách một chút không có gì. Có thể quá mức rõ ràng liền có thể hoàn toàn ngược lại. Đây không phải là vừa vặn có thể dẫn xuất người ở sau lưng hắn. Hồng Vũ Diệp nói, nghe vậy Bạch Chỉ liền không còn lo lắng. Nói đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, trưởng giáo cảm thấy cái này hung vật có thể biến mất sao? Ngươi sợ hãi, Hồng Vũ Diệp nhìn sang nói, là lo lắng trưởng giáo sáng lập tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Chỉ lập tức nói, Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, chuyện khác như thế nào? Bạch Chỉ mở miệng báo cáo, cùng Minh Nguyệt Tông hợp tác coi như thuận lợi, bọn hắn lại đưa một số người tới, cũng tương tự có cường giả tới hỗ trợ tọa trấn, cộng thêm Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sự tình, không có người lại tới gây chuyện, Nam Bộ đã là vô số người tránh không kịp địa phương. Tông môn có cơ hội thở dốc, các đại mạch chủ cũng đã trở về tu dưỡng, còn kém thủ tịch đệ tử tìm trở về, bắt đầu tu dưỡng đi, để chính bọn hắn trưởng thành, không cần thiết tình huống dưới không cần làm cái gì. Hồng Vũ Diệp nói, kia liên quan tới hải, ngoại sự tình, chấm ngoặc kép, Bạch Chỉ hỏi, nàng cần điều tra hải ngoại ai trong bóng tối trợ giúp Thiên Thanh Sơn. Còn có chính là cùng Phong Hoa đạo nhân tiếp xúc chính là ai? Mục đích của bọn hắn đều là cái gì? Cái này đã tra xét mấy thập niên. Nội ứng cũng cần muốn trưởng thành đại thế đến cái gì đều cần thực lực. Hồng Vũ Diệp nói, nghe vậy, Bạch Chỉ minh bạch, hết thảy chậm chạp tiến hành. Lấy tăng cao tu vi dung nhập phía trên làm chủ. Cuối cùng nàng lại nói, còn có một việc. Hải La Thiên Vương tới, nói muốn đi vào tầng thứ 5, đây là ngươi sự tình. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, nói nàng lại nhìn về phía bầu trời, một điểm tinh mang lại xuất hiện, rất tấp nập, sao mà kiên nghị, luyện thần sơ kỳ, bí cảnh trong rừng cây, áo xanh tiên tử có chút hiếu kỳ nhìn xem Giang Hạo. Ngươi là cái gì tông môn? Giang Hạo nhìn xem hai người. Chi tiết nói, vãn bối Thiên Âm Tông đệ tử, Thiên Âm Tông, áo xanh tiên tử cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, chưa nghe nói qua, Bắc Bộ có dạng này tông môn sao? Là Nam Bộ, Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, áo xanh tiên tử cùng người bên cạnh đều là một mặt chấn kinh. Nam Bộ, người luyện thần sơ kỳ có thể từ Nam Bộ vượt qua đến Bắc Bộ. Cũng không nhất định là hắn tới, mà là hắn từ Nam Bộ tiến vào bí cảnh. Phản hư nam tử mở miệng nói ra. Vâng, Giang Hạo gật đầu nói. Vãn bối là tại Nam Bộ thấy được bí cảnh cửa vào. Cho nên tiến đến, cũng không biết địa phương khác còn có cửa vào. Giang Hạo phát hiện, những này người đều không thế nào rõ ràng bí cảnh. Cho nên người tiến vào phần lớn là tiên nhân phía dưới. Sau khi thành tiên cường giả, tới không nhiều, nếu là có, phần lớn cũng là cùng tiên tông có quan hệ, dù sao bọn hắn đều cần tiến đến tìm kiếm quy khư. Đạo hữu muốn cùng một chỗ sao? Cái này bí cảnh chúng ta cũng không có tới qua, cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phản hư nam tử mở miệng mời, Giang Hạo do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không biết bên trong hẳn là đi như thế nào, mà lại cần phải có cái tham chiếu, bởi vì dùng chính là cổ kim thiên danh tự, ở chỗ này thấy nhận thấy, khả năng cùng những người khác khác biệt, tại Hạ Bạch Vân cung thường duy. Thường Duy mở miệng tự giới thiệu, bên trên nữ tử áo xanh nói theo, ta là sư muội hắn. Cảnh Nhan, Cổ Kim Thiên, Giang Hạo cũng báo ra tên của mình, tới đây tự nhiên muốn dùng cái tên này, không lỗi thời thay mặt thay đổi. Nhận biết Cổ Kim Thiên người lác đác không? Về sau ba người bắt đầu hướng bầu trời mà đi, chỗ cao tự nhiên có thể thấy rõ chung quanh tình huống. Sau đó lựa chọn tiến về phương hướng, song khi bọn hắn đứng lơ lửng trên không lúc, lông mày lại nhíu lại, bởi vì thấy là vô tận là rừng cây, căn bản không có phương hướng. Cái này để áo xanh Cảnh Nhan có chút kinh ngạc, là chúng ta tu vi quá thấp sao? Giang Hạo nghe một hồi, mới phát hiện, bọn hắn thấy tất cả đều là cây cối, mà hắn khác biệt, bốn phương tám hướng có bốn tòa sơn phong, đi nơi nào đều là đúng, mà bên trái đằng trước trên không có đao ý, cũng liền nói quy khư ở bên kia, vị trí trung tâm hẳn là cũng ở bên kia, không chần chờ, chỉ đao ở vị trí phương hướng nói, bên kia đi, vì cái gì? Thường Duy tò mò hỏi. Vãn bối tu đao, cảm giác được bên kia có đao ý, Giang Hạo nói. Hai người cũng không có để ý, mà là hướng bên kia bay đi. Trên đường, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Cái này bí cảnh không đơn giản, nếu là thiên kiêu đến, nhất định có rất nhiều thu hoạch. Thường Duy cảm khái nói, không biết đương thời thiên kiêu có bao nhiêu, nói nhìn về phía Giang Hạo. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Thiên kiêu, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, Hạo Thiên Tông Thượng An đạo nhân, Minh Nguyệt Tông Thiên Đạo Trúc Cơ, ta cảm thấy hẳn là thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Áo, xanh Cảnh Nhan hơi xúc động nói, đáng tiếc nghe nói hắn chết, cũng không biết là thật hay giả, nếu là hắn bất tử, hẳn là không người nào có thể siêu việt thành tựu của hắn. Thành tiên thời điểm tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Cổ Kim Thứ chính là đằng sau không thế nào thuận lợi. Đoạn thời gian trước khắp nơi có nghe đồn. Hắn đã chết, ta cũng nghe nói. Giang Hạo đi theo gật đầu. Đệ nhất Cổ Kim xác thực cao minh. Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông thiên tài vô số. Cũng xác thực không tầm thường. Nhưng chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ mình. Vạn nhất kế tiếp thiên kiêu chính là chúng ta, cũng tỉ như Cổ đạo hữu, có lẽ ngươi xem thường mình, nếu là nhảy lên một cái, ngươi chính là mới đệ nhất Cổ Kim. Thường Duy mở miệng cười, Giang Hạo thuận lời nói của đối phương cười gật đầu, cũng không giải thích cái gì. Một bên khác, Sở Xuyên sau khi đi vào, bên người không có Hắc Ưng, như thế hắn cười ha hả. Rốt cục tự do, hiện tại chính là ở chỗ này tu luyện, trở về muốn để cái kia lông trắng ưng đẹp mắt, tất cả đều thu được vạn hồn phiên bên trong, về sau hắn bay lên, quan sát đến bốn phía, lợi dụng vạn hồn phiên dò xét dưới, cuối cùng lựa chọn hướng một chỗ kỳ quái địa phương mà đi, bị đuổi giết quen thuộc, hắn không có ngự không phi hành ý nghĩ. Vẫn là tại rừng cây một chút xíu tới gần cho thỏa đáng. Chỉ là không có bao lâu liền gặp yêu thú. Không cần khách khí, giết, sau đó thu vào vạn hồn phiên. Chờ lấy pháp bảo đủ mạnh, ra ngoài dù là không đánh chết lông trắng ưng, cũng phải áp chế đối phương nhuệ khí. Sau đó dùng pháp bảo thoát đi trọng điểm là đến ở chỗ này đều chữa trị tốt. Chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là... cảm giác chính mình cũng nhanh không nhớ rõ mình làm gì khổ cực như vậy. Hắn đi tại trong rừng cây, chậm rãi càng thêm quên đi mình muốn làm gì. Mình làm gì từ Thiên Âm Tông ra, làm gì khắp nơi bị người đuổi giết, làm gì sẽ một mực bị hiểu lầm đâu. Rõ ràng mình đạt được rất nhiều bảo vật, rất nhiều cơ duyên, tu vi cũng tại ngắn ngủi mấy chục năm từ trúc cơ đi tới nguyên thần. Nhưng Thủy Chung bị đuổi giết, càng là hướng phía trước hắn càng là mờ mịt, mà trên bầu trời hắn chẳng biết lúc nào có một thanh đao treo lấy. Tùy đều có thể rơi xuống.